Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Chính là như thế. Một điểm không sai. Hoàng Chân, ngươi nghĩ thật nhiều. Phế một cái Chu Tà, Tô Dương liền phải đem chính mình bồi thường cho các ngươi Thập Phương Thiên Tông. Ha ha, còn thật biết làm ăn. Chu Tà tính là thứ gì? Có tư cách một đổi một Tô Dương sao? Hoàng Chân, không nhìn ra, ngươi còn thật biết làm ăn. Phế một cái phế vật, đổi một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi cũng không ngốc, chính Chu Tà muốn chết, bị phế sạch, trách không được những người khác. Ngươi muốn dùng như thế uy hiếp Tô Dương, gia nhập các ngươi Thập Phương Thiên Tông. Ngươi hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không? Ngoặc kép, cái khác ngũ sáu cái lão giả, tất cả đều xuất hiện, từng cái hư nói, ăn ngay nói thật, không để ý chút nào một bên đã trở thành phế nhân Chu Tà cảm thụ. Chu Tà trái tim đều muốn nổ tung, khóe miệng chỉ có màu đỏ tươi. Hắn hiện tại là rác rưởi, là phế vật, liền xem như không có bị phế sạch đan điền, cũng còn thiếu rất nhiều tư cách cùng Tô Dương một đổi một. Bực này nhục nhã, đối với hắn mà nói, không thua gì là đau ở trái tim cắt chém. Hừ, vậy các ngươi nói, làm sao bây giờ? Tô Dương, chỉ có một cái. Hoàng Chân hừ lạnh nói, sắc mặt khó coi. Tô tiểu tử, gia nhập Phiêu Miểu Tiên Tông, ngươi có thể lập tức trở thành tiên tử. Sau đó, ngươi có thể cùng Phiêu Miểu Thiên Nữ lập tức đính hôn. Phiêu Miểu Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão đầu tiên mở miệng. Điều kiện, cho rất không tệ. Đầu tiên chính là thánh tử chi vị. Không hề nghi ngờ. Sau đó, cũng đều tại trước đó nhìn Tô Dương tư liệu. Hiểu rõ Tô Dương tính cách. Ân, bọn hắn cảm thấy, Tô Dương chính là cặn bã. Tốt sắc vô cùng. Không phải, Tô Linh Lung, Hứa Mộ, Lâm Khinh, Trác Tiêu, Đồng Lam vân vân, những cô gái này cùng hắn không thanh không bạch, mập mờ không rõ, đã Tô Dương hảo nữ sắc, vậy liền hợp ý tốt. Nói nữ sắc, ai có thể hơn được Phiêu Miểu Thiên Nữ, Phiêu Miểu Tiên Tông Thánh Nữ, có được khuynh quốc khuynh thành dung mạo, mấu chốt là kia lãnh diễm tính cách, để nàng tại toàn bộ thánh địa đều có được cực cao nhân khí. Càng là thiên tài người trẻ tuổi, càng là khát vọng chinh phục tính tình như vậy nữ tử. Phiêu Miểu Thiên Nữ tại thánh địa bên kia, tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp tiên nữ đồng dạng tồn tại. Phiêu Miểu Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão cảm thấy, chính mình mở ra điều kiện này, rất có thành ý ngược lại là có thể mấu chốt là, Phiêu Miểu Thiên Nữ ngay tại một bên a. Phiêu Miểu Thiên Nữ kém chút muốn động thủ, nếu không phải đối phương mở miệng chính là Phiêu Miểu Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Nàng khí sắc mặt đều có chút trắng bệch, nàng Phiêu Miểu Thiên Nữ lúc nào đều thành Phiêu Miểu Tiên Tông lung lạc người khác chủ tư rồi. Trực tiếp đính hôn, hỏi qua chính mình sao? Phiêu Miểu Thiên Nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dương một chút. Liên đới lấy ngay cả Tô Dương đều hận lên, nàng cảm thấy là bởi vì Tô Dương quá mức háo sắc, cho nên mới tạo thành Phiêu Miểu Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão đều muốn dùng chính mình đi lung lạc hắn. Nếu như hắn không tốt sắc, liền không có chuyện này. Tô tiểu tử, chúng ta Thái Hồn Tông, Thánh Tử Vị, tăng thêm Hồn Thiển Nhi, Thái Hồn Tông Đại Trưởng Lão mở miệng. Điều kiện không sai biệt lắm, nhưng niềm tin của hắn càng đầy một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, khoảng thời gian này Hồn Thiển Nhi cùng Tô Dương một mực tại cùng một chỗ, hai người ít nhiều có chút tình cảm đi. Đánh nữ nhân bài, Thái Hồn Tông so Phiêu Miểu Tiên Tông càng chiếm cứ ưu thế, mà lại liền nói Hồn Thiển Nhi cùng Phiêu Miểu Thiên Nữ so sánh cũng không kém, cả hai sàn sàn với nhau, vô luận là thân phận vẫn là dung mạo vẫn là thực lực. Đương nhiên, tại thánh địa bên kia, Phiêu Miểu Thiên nữ nhân khí cao hơn một điểm, dù sao cũng là đi lãnh diễm lộ tuyến, bước cách cao, càng là đỉnh cấp yêu nghiệt, càng là khát vọng chinh phục cái này băng sơn. Chúng ta Thái Thượng Vô Tình Tông, Hứa Dùng thánh tử vị, còn có Thái Thượng thần nữ, Thái Thượng Vô Tình Tông Thái Thượng trưởng lão cũng mở miệng. Cái này mới mở miệng, vạn vật im tiếng, liền xem như địa tinh người, cũng đều biết thánh địa bên kia có cái Thái Thượng Vô Tình Tông. Tu luyện Thái Thượng Vô Tình Đạo, giảng cứu vô tình vô dục, tình yêu nam nữ, tức thì bị bài trừ bên ngoài. Lịch đại Thái Thượng Vô Tình Tông thánh tử thánh nữ, kia cũng là độc thân. Không nghĩ tới, vị này Thái Thượng Vô Tình Tông Thái Thượng trưởng lão vậy mà. Liều, thật là liều a, đây là vì lung lạc Tô Dương, đem hết toàn lực a. Đừng bảo là ở đây những người khác, chính là Thái Hồn Tông đại trưởng lão, Hoàng Chân, Phiêu Miểu Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão bọn người, đều mộng, đáy lòng liền chỉ còn lại ngọa tào. Nếu không phải quá quen thuộc Thái Thượng Vô Tình Tông Thái Thượng trưởng lão, đều muốn cảm thấy hắn là giả. Thái Thượng Vô Tình Tông Thái Thượng trưởng lão ngược lại là không có chút nào xấu hổ. Là, Thái Thượng Vô Tình Tông giảng cứu vô tình vô dục, tu luyện Thái Thượng Vô Tình Đạo, thế nhưng không có nghĩa là không thể thay đổi một chút xíu. Tô Dương dạng này vạn thế khó gặp tuyệt đại yêu nghiệt. Chỉ cần đạt được, Thái Thượng Vô Tình Tông thậm chí có thể tại 10 năm sau đó liền nghiền ép cái khác siêu phàm cấp thế lực, loại này dụ nghi ngờ phía dưới, liền xem như Thái Thượng Vô Tình Tông tông môn quy củ cải biến một chút xíu cũng không phải không. Thể, ân, lợi ích làm đầu, Thái Thượng thần nữ đều ngốc, ân, sững sờ tại, thành điêu khắc, lúc đầu. Thái Thượng Vô Tình Đạo tu luyện rất tốt, vô tình vô dục, tâm tình chập chờn không lớn. Giờ phút này, lại phá công, tâm tình chập chờn to lớn. Thậm chí, muốn chửi mẹ, toàn thân khí tức đều bất ổn. Nói đến, Thái Thượng thần nữ tại thánh địa bên kia, vững vàng nữ thần xếp hạng bảng đệ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, không chiếm được mới là tốt nhất. Ai cũng biết Thái Thượng Vô Tình Tông thánh nữ không có khả năng có nam nhân, phải độc thân cả một đời. Tu luyện Thái Thượng Vô Tình Đạo đến cuối cùng thậm chí ngay cả cha mẹ người thân đều đoạn mất. Chân chính Thái Thượng Thiên Địa, vô tình tại thế, cho nên Thái Thượng Vô Tình Tông thánh nữ là khó khăn nhất đạt được. Tăng thêm, Thái Thượng thần nữ đích xác xác vô cùng đẹp. Có thể so với Hồn Thiển Nhi cùng Phiêu Miểu Thiên Nữ dung nhan. Xếp số 1 cũng liền không ngoài ý muốn. Giờ phút này, vì lung lạc Tô Dương, Thái Thượng Vô Tình Tông Thái Thượng trưởng lão đều đem Thái Thượng thần nữ lấy ra làm thẻ đánh bạc. Vô địch, một sát na, cái khác mấy cái tông môn, như Viêm Thần Tông Thái Thượng trưởng lão bọn người, đều trầm mặc, đều tuyệt vọng, bởi vì không bỏ ra nổi đến so Thái Thượng Vô Tình Tông càng lớn thẻ đánh bạc. Tiền bối, các ngươi đâu? Sau một khắc, khiến người vô cùng ngoài ý muốn chính là, Tô Dương vậy mà hướng phía Viêm Thần Tông Thái Thượng trưởng lão bọn người nhìn lại. Chăm chú hỏi, hả, ngươi còn muốn nghe chúng ta điều kiện? Viêm Thần Tông Thái Thượng trưởng lão bọn người, kinh ngạc cực, mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm Tô Dương, chúng ta tông môn nhưng không có Thái Thượng thần nữ, Phiêu Miểu Thiên Nữ, Hồn Thiển Nhi bực này kinh thế kinh diễm nữ tử tới lôi kéo ngươi. Ân, nguyên nhân chính là đây, dứt khoát đều không nghĩ thông miệng, dù sao, cũng không có hy vọng đạt được Tô Dương, bởi vì, bọn hắn cảm thấy, nói cũng là nói vô ích. Tô Dương sạm mặt lại, muốn tự tử đều có, chính mình tại người khác đáy lòng chính là loại này hình tượng sao? Tuyển tông môn, tiến thánh địa, còn phải cùng Tuyển Phi đồng dạng. Ha ha ha, một bên, Tô Linh Lung cười khanh khách lên, rất có ý tứ, mà lại, nàng cảm thấy, mấy vị này đến từ thánh địa siêu phàm cấp thế lực lão quái vật. Một chút cũng không sai, Tô Dương cái này hỗn đản, chính là như thế. Ba càng, cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.